Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 150, C150, tạo áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Kiến Cường tiến lên phía trên một bước, trầm giọng nói, Diệp Tổng, nếu phương diện giá cả chúng ta còn tồn tại khác biệt, vậy kế tiếp chúng ta đều suy nghĩ một chút. Nếu Diệp Tổng đồng ý bán với giá 2 tỷ, tùy lúc có thể liên hệ với chúng tôi. Đi chậm không tiễn, Diệp Tinh gật đầu, sau đó, Địch Kiến Cường cùng Địch Minh Chí đi ra khỏi phòng riêng. 3. Diệp Tinh này rõ ràng là sư tử mở miệng, còn nghĩ 2 tỷ cũng không nên lấy ra đâu ba. Địch Minh Chí nhỏ giọng nói, trong giọng nói rõ ràng có bất mãn. Địch Kiến Cường cau mày nói, ngay cả Chu Kinh Thiên cũng lấy ra 2 tỷ để thu mua, con còn có thể ra giá thấp hơn sao? Nếu là không có chuyện kia thì phương diện giá cả ông ta liền có rất nhiều phương pháp đàm phán, thế nhưng giá cả Chu Kinh Thiên vừa lấy ra làm ông ta chỉ có thể nhanh chóng tăng cao giá hơn. Lão hồ ly Chu Kinh Thiên rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Vốn lưu động của tập đoàn Chu Thị bọn họ căn bản không nhiều, muốn lấy ra tận 2 tỷ, chẳng lẽ là bán cổ phần công ty sao? Địch Kiến Cường thầm mắng trong lòng, một mình Chu Kinh Thiên khiến bọn họ ở vị trí bị động. Địch Minh Chí nhìn ba mình nói, ba, vậy bây giờ chúng ta là trở về hay là ở lại, làm Linh Chi ở chỗ này, con còn muốn trở về. Địch Kiến Cường cau mày nói, làm Linh Chi trong tay bọn họ đã hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng 3 tỷ căn bản không phải là số lượng nhỏ, hơn 10 tỷ của công ty bọn họ cũng không phải đều dựa vào Lam Linh Chi kiếm được. Cho dù lấy được Lam Linh Chi, phòng chừng cũng phải 6, 7 năm mới tạo ra những lợi nhuận này, cho nên ông ta thật sự không cam lòng lấy ra nhiều như vậy. Diệp Tinh phòng chừng cũng là chỉ nói ra một cái giá thôi, cái này gọi là hỏi giá trên trời, trả tiền dưới đất, giá khởi điểm trong lòng hắn khẳng định dưới 3 tỷ, chúng ta trước tiêu hao vài ngày ở đây. Sau đó cùng người nhà thương lượng một chút, xem rốt cuộc làm như thế nào giành được gốc Lam Linh Chi này đi ba. Địch Kiến Cường phân tích, lần sau chỉ hẹn một mình Diệp Tinh ra thôi, nếu như Chu Kinh Thiên ở đây mà nói, chúng ta chắc chắn không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Hơn nữa, có thể lập tức lấy ra 2 tỷ không có mấy doanh nghiệp đâu, công ty chúng ta tất nhiên là lựa chọn hàng đầu của Diệp Tinh. Lúc này trong lòng Địch Kiến Cường đã sớm có rất nhiều đối sách. Sau khi trở về, ông ta chuẩn bị mưu đồ một chút, chuẩn bị tìm ra một biện pháp hoàn mỹ. Hai người đi ra lối đi trong phòng riêng, đi tới trong đại sảnh khách sạn. Là ông sao, Địch Tổng, lúc này ở đại sảnh khách sạn có mấy người đàn ông mặc âu phục dày da, vừa nhìn đã biết là cách ăn mặc của mấy nhân sĩ tinh anh. Trong đó có một người đàn ông trung niên nhìn thấy Địch Kiến Cường, lập tức tươi cười đi tới hô to. Trương Tổng, Địch Kiến Cường nhìn thấy người tới. Đồng từ co rụt lại một chút, nhưng mà sắc mặt lại rất bình tĩnh, nhanh chóng tiến lên cười nói. Ha ha, Địch Tổng, không nghĩ tới ông cũng ở Thượng Hải. Địch Tổng quả là người bận rộn a, một năm nay tôi đều chỉ thấy ông một lần. Địch Tổng, rượu thuốc linh chi của công ty các ông hiện tại mua bán như thế nào mà càng ngày càng khó khăn vậy? Kênh bán hàng đều giảm đi rất nhiều, muốn mua cũng không mua được, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trương Tổng đi tới. Mấy người khác cũng lập tức đi tới, nhìn Địch Kiến Cường cười nói. Lúc này sắc mặt Địch Kiến Cường bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng trầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người trước mắt ông ta đều biết, mà còn đều là làm về sản phẩm chăm sóc sức khỏe, là quan hệ cạnh tranh cùng với công ty bọn họ. Tuy rằng quy mô không bằng công ty bọn họ, nhưng cũng rất tốt, ít nhất cũng là doanh nghiệp trên 1 tỷ, tuy rằng trong lòng âm trầm. Nhưng mà Địch Kiến Cường không có biểu hiện ra ngoài, ông ta tươi cười nói. Ha ha, Trước Tổng, tôi có một người bạn tốt nhiều năm không gặp mời tôi tụ tập, tôi liền tới nơi này. Lý Tổng nói chuyện gì vậy? Rượu thuốc linh chi của công ty chúng tôi được đặt trước rất nhiều, sản lượng rượu thuốc của chúng tôi có hạn các ông cũng biết mà. Tổng cộng chỉ nhiều như vậy, cho nên đành phải thu hẹp kênh bán hàng, chờ lần sau có rượu thuốc mới sản xuất ra, tôi là người đầu tiên thông báo cho Lý Tổng ông. Đến lúc đó Lý Tổng cũng đừng nói trong túi không có tiền a, ha ha, không nói nữa, nay uống nhiều quá tôi xin phép đi vệ sinh chút. Địch Kiến Cường cười ứng phó mấy người, nói xong ông ta cùng Địch Minh Chí đi về phía nhà vệ sinh. Đi vào WC, sắc mặt Địch Kiến Cường trong nháy mắt âm trầm xuống. Ba, sắc mặt Địch Minh Chí cũng không dễ nhìn lắm, âm thanh đều có chút thay đổi, vừa rồi anh ta phòng chừng cũng sẽ lộ ra sơ hở. May vẫn có ba anh ta ở phía trước ngăn cản, anh ta mới không biểu lộ ra cái gì dị thường. Không nghĩ tới Diệp Tinh còn tới một chiêu này, Địch Kiến Cường sắc mặt khó coi nói. Nhiều ông chủ công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe như vậy đến đây, mục đích của Diệp Tinh không cần nói cũng biết, cho dù không bán cho bọn họ, phòng trường Diệp Tinh cũng sẽ tìm mấy ông chủ công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe này. Ba, chúng ta làm sao bây giờ? Địch Minh Chí vội vàng hỏi, trong lòng anh ta rõ ràng có chút hoảng hốt, sự tình bây giờ đã ngoài dự liệu của anh ta. Cách chương.